án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 13. Trương Hàm cướp trại phá Hạng Lương. Lại nói toán binh mã ấy, người dẫn đầu họ Lưu, tên Bang, tự là Quý, người huyện Bái, chém rắn ở núi Mang Đãng, khởi nghĩa ở đầm Phong Tây, tập hợp 10 vạn binh mã, nghe tin quân của Hạng Lương tới, bèn cùng Hạ Hầu Anh, Phàn Khoái và các tướng đem quân đến đón, cùng hợp lại một nơi để hiệp lực đánh Tần. Lưu Bang gặp Hạng Lương, Phạm Tăng mừng lắm, đợi đến khi binh mã cùng đến cả, bèn cùng qua Hoài Hà, đến Hù Di, họp với Trần Anh, cùng đóng binh mã một nơi. Hoài Vương dựng đô ở Hù Di, Văn Võ Bá Quan cùng đến triều kiến. Vũ Tín Quân đóng đại quân ở sông Tứ Thủy, có người Hoài Âm tên là Hàn Tín, đeo kiếm đến gặp Hạng Lương. Lương thấy Tín dung mạo không vui, định không dùng, Tăng nói. Người này vẻ ngoài thanh gầy, trong tâm có nhiều uẩn khúc, nhưng đã đến đây gặp thì nên giữ lại dùng, chứ nếu lại bỏ đi thì e sẽ chặn đường hiền sĩ theo đến. Lương theo lời Tăng, phong cho Tín chức chỉ kích lang và lưu lại dưới trướng đợi dùng. Trước đây, Hàn Tín từng đi câu cá ở dưới sông Hoài, cả ngày không được một bữa cơm. Có bà phiếu mẫu trông thấy Tín có vẻ đói lạ, bèn lấy cơm cho ăn. Tín cảm tạ rằng, ngày sau, nếu tôi được làm nên, xin hậu tạ bà. Phiếu mẫu giận bảo, đại trưởng phu chẳng thể kiếm được cái ăn, ta thương tình cậu mà cho ăn, há lại mong được báo đáp ư. Một hôm, Tín ra chợ bán cá, ở Giang Hoài có tên Ác Đồ, làm nhục Tín nói rằng, mày thường đeo kiếm ra phố, có dám đâm tao không? Nếu như mày không dám đâm, thì phải chui qua háng tao mà đi. Tín bèn cúi mình chui qua háng nó mà đi. Người cả chợ đều cười chê, cho Tín là khiếp sợ. Duy có Hứa Phụ, giỏi xem tướng người, vừa thấy Tín liền bảo, ngày đây có quý tướng Vương Hầu, sẽ làm bậc nguyên nhung trong thiên hạ, phú quý không nhỏ đâu. Tín cười bảo, một ngày còn không kiếm nổi một bữa ăn, lại mong quý hiển ư. Chẳng ngờ, hay tin Hạng Lương khởi binh, Tín bèn đến đầu quân, nhưng Lương chỉ cho làm chân chỉ kích lang. Vì vậy, Tín trong lòng buồn bực không vui, đành chỉ hầu cận ở trong đội ngũ. Lại nói quân sở thanh thế vang lừng, khắp nơi cùng kéo đến tới quy phụ theo. Tiếng tăm truyền đến Tây Tần, Triệu Cao lo sợ lắm, cho gọi Trương Hàm vào bàn rằng, hiện nay khắp thiên hạ binh mã hoành hành, vùng Ngô Sở lại càng ghê gớm. Hạng Lương lập hậu duệ nước Sở làm vua để thu phục nhân tâm, cùng Trần Anh, Lưu Bang họp quân một nơi đồn trú ở Hù Di, làm loạn vô cùng. Ông là đại tướng mà chỉ ngồi nhìn chứ không lo tiễu trừ, khiến chúng thêm điên cuồng. E rằng khi binh phạt đất Tần sẽ chấn động kinh kỳ, khi ấy hối sao cho kịp. Hàm nói, liền mấy hôm tin tức nối nhau chuyển báo, tôi cũng đang định dâng tấu xin xuất quân. Chẳng ngờ thừa tướng lại gọi Hàm này nghị bàn, và chăng việc quân quý ở thần tốc chẳng thể chần chừ được. Ngày hôm nay tôi xin được lên đường. Rồi lập tức Trương Hàm, Tư Mã Hân, Đổng Ế, Lý Do bèn dẫn các tướng lớn nhỏ đem 3 vạn tinh binh ra cửa ải Hàm Cốc tiến về phía đông đánh Ngụy, rồi tiếp sang đánh Sở. Ngụy thấy thế lực quân Tần mạnh quá, không dám ra đánh, bèn sai 2 sứ giả cầu cứu 2 nước Tề, Sở. Tề Vương Điểm Đam đích thân đem quân cứu Ngụy. Sở vì mới được 3 vạn quân của cựu tướng ở Tương Dương là Hạng Minh, bèn sai Minh đem quân tiến đến biên cảnh nước Ngụy trước để làm thanh thế từ xa. Hàm sai Tư Mã Hân chống quân Tề, sai Đổng Ế chống quân Sở, còn mình tự lĩnh đại quân ở sau ứng cứu. Tư Mã Hân đối địch với Tề Vương Điền Đam, Hân sai hậu quân chia đường làm 2 cánh tả hữu, rồi lĩnh 1.000 quân khinh kỵ cùng Đam giao chiến. Đam thấy Hân có ít quân, dốc hết sức đánh giết. Hân vờ thua, Đam bèn xua quân đuổi theo. Bỗng nhiên nghe tiếng chiêng trống khùa vàng, 2 lộ quân Tần từ phía sau cùng xông ra, tên bay như châu chấu. Đam biết là chúng kế, vội vàng lui quân, thì đã bị chúng tên ngã xuống ngựa, bị Hân nhân đà chém ngay dưới ngựa, quân Tề đại bại. Quân Đổng Ế đến Nam Ngụy, vừa vặn gặp Hạng Minh, Quân ế từ xa vừa tới, chưa kịp nghỉ ngơi, người ngựa cùng mệt mỏi. Quân của Minh vừa ra, ế đã không địch nổi, phải lui lại 30 dặm. Còn đóng lại chưa yên, thì Minh đã lại đem quân truy sát tới nơi, ế đại bại tháo chạy. Đang khi nguy cấp, thì hậu quân của Trương Hàm đã tới nơi. Hàm bèn sai Lý Do nhanh chóng cứu viện. Hạng Minh truy đuổi ế đã một ngày đêm chưa được. Quân chủ lực của Lý Do vừa đến, nên giao chiến còn chưa đầy ba hiệp, đã chém chết Minh dưới ngựa, thả sức giết hại quân Sở. Ba lộ quân Tần bèn cùng họp lại một nơi. Quân Ngụy nghe tin cứu binh đã bại, cô thành khó giữ. Ngụy Vương Cữu bèn cùng Ngụy Báo bỏ thành, ra cửa Tây chạy sang theo Sở. Quân Trương Hàm vào thành, Yên Vỗ dân chúng xong xuôi lại lên đường, tiến lên Đông A đóng lại, sai quân đi do thám. Lại nói tàn quân của Hạng Minh về gặp Sở Vương tâu rằng: tướng Tần là Trương Hàm thế quân lớn lắm, quân Tề Ngụy đều thua cả, nay Hàm đã đóng đồn ở Đông A, chỉ nay mai sẽ kéo sang phía Đông vào cướp, xin bệ hạ sớm sai người đi đánh dẹp. Sở Vương gọi Vũ Tín Quân vào nghị bàn. Lương nói: thần sẽ đích thân đem một cánh quân trước tiên chém đầu Trương Hàm, rồi sẽ khởi binh đánh Tần. Vương Chuẩn Tấu, Hạng Lương bèn cùng Hạng Tịch, Phạm Tăng và các tướng đem 20 vạn quân tiến đến Đông A, cách thành 30 dặm hạ trại. Lương sai Hạng Tịch dong ngựa ra thám thính. Tịch ra trước trận, lớn tiếng gọi Trương Hàm ra đánh. Hàm đem quân xuất trận, cùng đáp lời Hạng Tịch. Tịch nói: Tần nhị thế nhà các ngươi vô đạo, Triệu Cao thỏa sức tàn ngược, các ngươi kết đảng hại dân, chẳng qua chỉ là cá bơi trong chậu, còn không biết chết ư, lại dám sang phía Đông vào cướp chúng ta. Hàm nói: chúng ta là thiên binh thượng quốc, đến đâu cũng vô địch. Ngươi chỉ là bọn cỏ rác ở Hồ Nam, dám lập bậy hậu duệ nước Sở, há đáng để người trời phải đối phó ư? Tịch nổi giận, vung thương xông tới đánh Trương Hàm. Hàm cũng vung thương đón đánh. Đánh nhau chưa đầy 30 hiệp, Trương Hàm thua chạy. Tịch bèn xua quân đuổi theo. Chưa được 10 dặm thì gặp tướng mạnh của Tần là Lý Do, chính là con của Lý Tư. Do để Hàm chạy qua, rồi chặn đường quân Sở lại. Tịch quát to lên một tiếng, gầm gừ tức giận. Con ngựa của Lý Do sợ hãi chạy lui lại 20 bước. Tịch cầm thương đang định đâm vào giữa lưng Do, thì Tư Mã Hân, Đổng Ế ra tiếp viện. Ai nấy cùng vác binh khí tới đón đánh. Tịch bèn bỏ qua Do, ra sức đánh nhau với hai tướng. Chưa đầy 20 hiệp, hai tướng không thể địch nổi, phải vỗ ngựa ngoặt ra sau tháo chạy. Tịch đang định truy sát quân Tần, thì Vũ Tín Quân sợ rằng Tịch tiến vào quá sâu, lại sai anh bố Hoàn Sở, Vũ Anh đem 5.000 quân tiếp ứng, ra sức đánh giết một trận. Trương Hàm lui quân cách 50 dặm hạ trại, cùng bàn với các tướng Tần rằng: quân Sở thế dũng mãnh, không thể lấy sức mà địch được, nay ta tạm thời lui lại thì nên dùng kế hoãn binh, khiến chúng tướng kiêu binh nhát mà không đề phòng, thì chỉ cần một trận là có thể phá được quân Sở vậy. Nếu lại lấy sức ra mà đánh, thì Hạng Tịch dũng mãnh không thể đương được, ta sẽ tự chuốc lấy bại vong vậy. Các tướng đều nói: tướng quân nhìn nhận rất phải. Hàm bèn án binh không ra nữa. Lại nói, Hạng Tịch dẫn quân về gặp Hạng Lương, nói là chuyện quân Trương Hàm thua trận, đã lui 50 dặm hạ trại, ngày mai nên bí mật đem hết quân ba lộ, chia đường tập kích thì nhất định toàn thắng. Lương nói, Trương Hàm chỉ có hư danh cũ, tuổi già sức yếu, liệu rằng sẽ chẳng làm được gì đâu. Lương bèn yến hội chư tướng, ca hát uống rượu, tận hoan mới thôi. Hôm sau, Tịch bèn đem quân chia làm ba lộ xuất chiến. Tịch tự dẫn quân đánh vào trung lộ, còn anh bố đánh tây lộ, Lưu Bang đánh đông lộ, rung trống hò hét mà tiến binh, nhằm doanh trại Trương Hàm xông tới. Các đội binh mã của Hàm thấy ba lộ đại quân khí thế đông đảo, đóng giữ không yên, cùng nhau nhổ trại cả. Quân Sở cùng xua cả ba cánh, chia nhau truy đuổi, bèn chia quân Tần ra thành ba nơi. Trương Hàm chạy đến Định Đào, Tư Mã Hân, Đổng Ế chạy đến Bộc Dương, Lý Do chạy đến Ung Khâu. Lại nói quân mã Hạng Vũ vừa theo đến Ung Khâu, đuổi kịp Lý Do. Do giao chiến với Vũ chưa đầy ba hiệp, Vũ đâm Do chết dưới ngựa. Quân Tần đại bại, Lưu Bang đuổi bọn Tư Mã Hân đến Bộc Dương, chỉ một ngày đêm đi 300 dặm, Tiêu Hà vội ngăn lại bảo: "Giặc Cùng chớ đuổi, phòng khi có phục binh, chúng lấy quân nhàn đánh quân ta mệt nhọc, thì ta lại trúng kế của chúng, chỉ bằng tạm đóng lại ở Bộc Dương để quan sát sự biến." Bang bèn theo lời, đóng binh mã lại. Anh Bố đuổi quân Trương Hàm đến Định Đào, Hàm chạy vào Định Đào đồn trú binh mã, cố thủ không đánh nhau với Bố. Anh Bố hạ trại dưới thành, suốt ngày ra khiêu chiến, nhưng quân Hàm vẫn một mực không ra, khiến Bố chẳng có kế gì khả thi. Chợt có người tới báo: "Đại quân của Vũ Tín Quân tới nơi." Anh Bố ra đón. Đại quân của Hạng Lương đóng doanh trại xong xuôi. Lương bảo: "Quân Hàm thế cùng lực kiệt, trốn vào tòa Cô Thành này, ta nên ra sức mà đánh, làm sao lại ngồi giữ dây dưa như thế? Nghe rằng đóng quân lâu ngày, quân sĩ mệt mỏi, nếu cứu binh chúng tới thì biết làm sao?" Bố nói: "Quân của Hàm tuy bại, nhưng lực lượng còn đông, nay đóng chặt bốn cửa, e rằng khó phá ngay được. Ý tôi muốn đợi thời cơ mà hành động cho được thuận tiện." Lương quát mắng rằng: "Làm tướng mà không có mưu, kéo dài mất thời gian. Quân trinh phạt đã tới nơi, phải lập tức phá thành, chứ sao lại đợi thời mới hành động như thế?" Rồi bèn đuổi Bố ra, lập tức dặn dò các đội quân sĩ bốn xung quanh, đội nào đội nấy cùng dựng thang mây để lên thành công phá. Tiếng hò hét vang rền, rung động cả trời đất. Chẳng ngờ trên thành hỏa pháo, hỏa tiễn cùng nhất tể bắn xuống, thang mây cháy cả, lại thêm tên đá như mưa, quân chống đỡ không nổi, chỉ còn cách lui xuống dưới thành. Lương lại sắp mấy trăm cỗ xung xa, gõ trống reo hò mà tiến. Chú thích: xung xa, loại xe phía trước có lắp đầu đâm bằng gỗ bịt sắt, dùng để xô phá tường thành, cổng thành xưa. Đọc tiếp: Hàm bèn sai lấy dây sắt buộc những quả chùy sắt, phóng xuống đánh khắp bốn xung quanh thành, khiến xung xa đều vỡ, trăm phương ngàn kế vẫn không phá được thành, khiến Lương vô cùng nóng ruột. Chấp Kích Lang Hàn Tín bèn bí mật vào trướng bẩm rằng: "Đại quân đóng dưới thành đã lâu ngày, e rằng kẻ địch trông thấy quân ta trễ nải, nhân đêm tối mở cửa thành, đánh cướp doanh trại, ta nhất thời không phòng bị, sẽ trúng độc thủ của chúng. Đánh thành là kế nhỏ, đề phòng là kế lớn, xin tướng quân nghĩ cho." Lương nổi giận nói: "Ta từ khi khởi binh ở Cối Kê đến nay, đánh đâu thắng đó, cái thành còn con này, sao đủ làm khó ta được? Trương Hàm nghe đến tên ta đã sợ vỡ mật rồi, sao còn dám ra thành cướp doanh trại ta được? Ngươi là thá gì mà dám bàn bừa đến kế sách để loạn lòng quân?" Rồi bèn đuổi Hàn Tín ra. Có Tống Nghĩa nghe thấy lời Tín nói, vội bảo: "Kẻ chiến thắng mà tướng kêu quân nhác thì tất bại. Nay sĩ tốt trễ biếng đã lâu, quân Tần hiện bị vây khốn trong thành, nhưng liền nhiều ngày rèn dưỡng tinh nhuệ, lại thêm Trương Hàm là bậc danh tướng của Tần, giỏi việc giáp binh. Nếu đúng như lời Tín nói thì sẽ vô cùng lợi hại. Lời Tín nói cũng là một kế hay vậy." Lương càng không thèm nghe. Tối ấy Trương Hàm quả nhiên dặn dò tướng sĩ ăn uống thật no, rồi ai nấy ngậm tăm, đoạn mở toang cửa thành, thống lĩnh ba quân, ngầm chia làm hai lộ, tiến đến doanh trại quân Sở. Quân Sở đang ngủ say thì Trương Hàm đã mật truyền tướng lệnh. Một tiếng pháo nổ vang, trống chiêng vang rền, tất cả cùng xông vào doanh Sở. Đang đêm tối bị quân địch tập kích, chẳng khác nào trời long đất sụp, núi lở biển sôi. Bấy giờ Hạng Lương đã uống rượu say, không thể dậy nổi. Tả Hữu phải đỡ chạy ra ngoài viên môn. Còn chưa kịp lên ngựa thì đã thấy một tướng đánh xông vào trung quân. Chính là thiên tướng Tôn Thắng của quân Tần vậy. Lương trở tay không kịp, bị Thắng vung một đao chém ngay dưới cửa cờ. Hạng Lương bị giết rồi, các đội quân mã đều kinh hoàng, trốn chạy tán loạn, tự dẫm đạp cả lên nhau. Tống Nghĩa, Anh Bố không ngăn cản nổi, chỉ còn nước bỏ doanh chạy trốn. Đánh giết tới sáng thì quân Tần giành toàn thắng, tiến thẳng tới Ngoại Hoàng, vào Trần Lưu đóng trú quân mã, thành thế lại lớn mạnh. Lưu Bang biết tin Lương thua trận, đem quân đến Định Đào cứu viện thì không kịp nữa, bèn cùng bọn Nghĩa thu thập tàn quân, vội đến Ung Khâu cấp báo, nói Vũ Tín Quân đã bị Hàm giết rồi. Hạng Vũ vừa nghe được, kêu to lên một tiếng, rồi ngã vật xuống đất, không biết Hạng Vũ tính mạng thế nào. Xin nghe hồi sau phân giải. Thank you.